Chương 27, sẽ không như thế xui xẻo. Mạc Gia huynh muội phản ứng, lại thêm Tả Hữu bởi vì một câu kẻ trộm mà đưa tới rối loạn, để Khương Ly mấy người càng thêm tò mò. Kẻ trộm nghe vào cũng không phải là người lương thiện, mấy người nhìn nhau, QNZ đi theo đám người đi hướng bong tàu biên giới, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía tinh hải chỗ sâu. Tại rộng lớn vô ngần tinh hải bên trong, cách bọn họ nơi cực xa, giống như cũng có một chiếc giới thuyền, chỉ bất quá, tại cái kia giới thuyền phía trên, tựa hồ phát sinh chiến đấu kịch liệt, đâu đâu cũng có ánh lửa, còn có chạy trốn tứ phía bóng người. Giới thuyền bên cạnh, phảng phất còn nổi lơ lửng mấy chiếc cỡ nhỏ giới thuyền. Bên kia giống như phát sinh chiến đấu. Giao Dư trầm giọng nói, chật chật, thật sự là không may a, thế mà gặp gỡ kẻ trộm. May mắn chúng ta giới thuyền cách khá xa. Đu nở dê vở ơ y a, nguy hiểm thật. Cũng không biết cái kia một thuyền người, sau cùng vận mệnh làm sao. Hai bên trái phải người, đều nghị luận lên. Chỉ là, loại thái độ đó, cho người ta cảm giác chính là một loại các nhà tự quét tuyết trước cửa cảm giác. Lúc này, Mạc Gia huynh muội đi trở về Khương Ly bọn họ nơi này. Mạc Hạo Hạo trầm giọng nói, xem ra, đích thật là gặp gỡ kẻ trộm. Tất nhiên chúng ta nhìn thấy, không đi hỗ trợ sao? Cung Tuyết Hoa hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn cảm giác, cái này giới thuyền phía trên mọi người, mặc dù biết đối diện giới thuyền nhận được kẻ trộm quấy nhiễu, nhưng lại không có muốn đi hỗ trợ ý tứ. Liên dưới thân giới thuyền, QNZ vẫn còn tại dựa theo lộ tuyến của mình tại hành tàu. Sẽ không đi. Mạc Hạo Hạo lắc đầu. Câu trả lời của hắn, để tất cả mọi người hơi nhíu mày. Chúng ta bây giờ nhìn, giống như liền tại phụ cận, nhưng trên thực tế, hai chiếc giới thuyền ở giữa, cách nhau cực xa. Lấy giới thuyền tốc độ chạy tới, bên kia chiến đấu đã sớm kết thúc. Mạc Thao Thao giải thích một câu. Cung Tuyết Hoa mấy người trong mắt, hơi có chút kinh ngạc. Hơn nữa, kẻ trộm mục đích chủ yếu là vì tài, nếu không phải gặp được kịch liệt phản kháng, bọn họ bình thường sẽ không giết người. Phần lớn đều là đem giới thuyền bên trên tài vật cùng người đều lột trở về, để phía sau lại để cho bị lột người người thân bạn bè, dùng món tiền khổng lồ trộm về. Bất quá Mạc Hạo Hạo nói, đột nhiên ngừng lại. Bất quá cái gì Tần Thiên Ý gì thúc giục một tiếng. Mạc Hạo Hạo ngượng ngùng nói, bị lột đi nữ tử, có lẽ sẽ bị làm bẩn trong sạch. Một chút bị bắt đi nam tử, bị chuộc về thời điểm, cũng là gãy tay gãy chân, hoặc là bị đảo con mắt, cắt đầu lưỡi, chỉ là lưu lại một cái kéo dài hơi tàn mệnh. Mà chuộc về nữ tử, đại đa số đều phí hoài bản thân mình. Cũng bởi vì dạng này, mọi người đều sợ hãi kẻ trộm. Mạc Thao Thao nhỏ giọng nói thầm. Những này kẻ trộm như thế đáng ghét, vì sao còn muốn phóng túng, chẳng lẽ, đế cung đều không quản sao? Cung Tuyết Hoa một mặt tức giận. Qua nở làm sao qua nở, rất nhiều năm trước, đế cung cũng có phái ra quân đội, muốn tiêu diệt những này kẻ trộm. Thế nhưng là, bọn họ sở dĩ được xưng là kẻ trộm, cũng là bởi vì bọn họ không có chỗ ở cố định, bốn phía là nhà. Một khi phát hiện vây quét, liền giải tán lập tức, chui vào từng cái thế giới bên trong. Đợi đến tiếng gió thoáng qua một cái, lại lần nữa đi ra ăn cướp giới thuyền. Hơn nữa, những này kẻ trộm làm việc thơ y điếm, đều là che đậy nguyên bản khuôn mặt, căn bản không biết bọn họ dáng dấp ra sao, muốn đi bắt, QNZ không tìm ra manh mối. Mạc Hạo Hạo bất đắc dĩ nói. Mạc Thao Thao QNZ đi theo nói bổ sung, hơn nữa, kẻ trộm tốc độ cực nhanh. Lựa chọn hạ thủ vị trí, lại 10 phần xảo trá, bị để mắt tới giới thuyền, căn bản là đợi không được viện binh tới. Vậy bọn hắn phía sau là có tổ chức sao? Khương Ly mở miệng hỏi. Điểm này, Mạc Hạo Hạo cùng Mạc Thao Thao đều lắc đầu. Chỉ là nghe nói, những này kẻ trộm đầu được xưng là trộm vương. Có ăn cướp mục tiêu thời điểm, trộm vương sẽ dùng thủ đoạn đặc thù thông báo kẻ trộm. Nguyện ý tham gia lần hành động này, thì sẽ tới địa điểm tập hợp, sau đó từ trong nhóm người này tu vi cao nhất người với tư cách thủ lĩnh, phụ trách lần này hành động. Sau khi hoàn thành, đám người này lại sẽ giải tán lập tức, ai cũng không biết cùng chính mình cùng một chỗ hành động người là ai. Mạc Hạo Hạo đem tự mình biết nói ra. Thủ đoạn này thật đúng là cao minh a, có thể tính được là đến vô ảnh đi vô tung. Liên cùng một chỗ hành động cũng không biết lẫn nhau thân phận thật, huống hồ là những người khác. Cung Tuyết Hoa bội phục vươn ngón tay cái. Cho nên nói, trộm vương là không tham gia hành động. Thẩm Tùng nghe ra mấu chốt của vấn đề. Mạc Gia huynh muội gật đầu. Mạc Thao Thao nói, trộm vương sẽ chỉ cung cấp tình báo, còn có tổ chức nhân viên. Nghe nói, sau khi chuyện thành công, bọn họ sẽ phân ra một bộ phận tài vật cho trộm vương. Nếu là như vậy, cái kia trực tiếp bắt lấy trộm vương, chẳng phải sẽ biết có người nào là kẻ trộm sao? Cung Tuyết Hoa no y nào có đơn giản như vậy, Mạc Hạo Hạo cười nói. Trộm vương cũng không biết kẻ trộm chân thực thân phận, chỉ là sẽ thả ra chỉ có kẻ trộm mới hiểu tin tức, đem những cái kia nhìn thấy tin tức kẻ trộm triệu tập lại. Mà chạy trộm bọn họ, cũng không biết trộm vương là ai, bọn họ chỉ nhận tín vật, không nhận người. Khương Ly con mắt biến ảo, thản nhiên nói, ẩn tàng đến sâu như vậy, khó trách liền đế cung cũng không thể nào hạ thủ. Theo Mạc gia huynh muội nơi đó, biết không ít có quan hệ với kẻ trộm tình huống về sau, Khương Ly bọn họ chỗ ngồi dưới thuyền, cu nở dê chạy đi rất xa, bọn họ lại trở lại nhìn lại, đã không nhìn thấy phía trước cái kia chiếc bị bắt cóc dưới thuyền. Cho chuyện xong sau, Khương Ly liền để mọi người trở về riêng phần mi nhờ khoang tàu, Mạc gia huynh muội cu nở dê tận lực đem gian phòng của mình, điều đến Khương Ly bên cạnh bọn họ, nói là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với cái này, Khương Ly bọn họ cu nở dê không nói gì thêm. Tinh hải bên trong đi thuyền là khô khan, huống chi, Khương Ly bọn họ phải xuyên qua không phải thành trì, mà là cái này đến cái khác thế giới. Mỗi khi giới thuyền ngừng thời điểm, Khương Ly bọn họ đều sẽ đi ra khoang tàu, đi tới bong tàu bên trên, nhìn xem thế giới khác nhau, dù chỉ là một cái bóng mơ hồ. Đợi đến giới thuyền lại lần nữa lên đường lúc, bọn họ lại riêng phần mi nhờ quay ngược về phòng, nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, cường đại chính mình. Vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác, giới thuyền đã tại tinh hải bên trong đi thuyền hơn một tháng, bọn họ cách đế cung học phủ QNZ càng ngày càng gần. Một ngày này, giới thuyền chạy đến một mảnh trống trải tinh hải bên trên, Khương Ly bọn họ hiếm thấy không có tu hành, đều đi ra trên bong thuyền hóng gió. Dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua không sai biệt lắm mười mấy ngày, chúng ta liền có thể đến đế cung học phủ. Mạc Hạo Hạo đối Khương Ly đám người cười nói. Khoảng thời gian này ở chung, Mạc gia hai huynh muội cùng Khương Ly bọn họ quen thuộc rất nhiều, QNZ biết tên của bọn hắn. Chỉ là, bọn họ cũng không biết Khương Ly giới chủ thân phận. Cuối cùng là muốn tới lại tại trên giới thuyền tiếp tục chờ đợi, ta cảm thấy ta toàn thân xương đều muốn dị xét. Cung Tuyết Hoa đối mặt Tinh Hải duỗi lưng một cái, làm cho trên người hắn xương đôm đốp vang lên. Đột nhiên, hắn trong mắt ngưng lại, nhìn về phía trước tinh hải bên trong một chỗ, ngạc nhiên nói, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Hắn câu nói này, gây nên những người khác chú ý, mọi người nhộn nhịp đi đến bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn sang. Tại u ám tinh hải bên trong, theo ba phương hướng lái tới cỡ nhỏ giới thuyền, tựa hồ mục tiêu đúng là bọn họ chiếc này quái vật khổng lồ.